hắn liền nhìn thấy có người chiến đấu ở bờ sông cách đó không xa. Trong đó một người rõ ràng là Dương Ngự, thằng này thế mà còn sống. Đối thủ của Dương Ngự là một người nam tử trung niên gầy như que củi, tay cầm hai thanh loan đao, chiếm cứ thượng phong, đánh đến Dương Ngự liên tiếp lui về phía sau, cả người toàn máu. Nhìn dáng vẻ, Dương Ngự sắp phải chết, Dịch Tiểu Phong trực tiếp đi qua. Dương Ngự thoáng nhìn Dịch Tiểu Phong, tức khắc kinh hỉ. Hắn mở miệng hô, tiền bối, cứu ta, người này là ma tu, chấm, trung niên nam tử liếc hướng Dịch Tiểu Phong, chau mày. Thân mặc áo tơi, hắn vừa thấy Dịch Tiểu Phong liền biết không phải kẻ đầu đường xó chợ. Các hạ là ai, không cần nhúng tay việc của huyết trưởng môn việc, trung niên nam tử trầm giọng nói. Dịch Tiểu Phong vốn định đi ngang qua, vừa nghe là huyết trưởng môn, hắn lập tức chuyển hướng nam tử trung niên. Hắn không nói gì, trực tiếp lấy ra trường kiếm bạch hồng tiêu tặng. Thấy tư thế này của hắn, nam tử trung niên biết rõ cuộc chiến này không thể tránh được. Hừ, tìm chết. Nam tử trung niên đầu tiên là một chân đá Dương Ngự nằm dài trên mặt đất, lại nhằm phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong dậm chân, linh lực đánh vào trên mặt đất, khiến cho hắn trực tiếp nhảy lên dựng lên. Một kiếm đâm tới, học được Diêm Căn kiếm pháp, hơn nữa kiếm thánh chỉ điểm 2 ngày, kiếm thuật của Dịch Tiểu Phong xem như đã rất mạnh. Nam tử trung niên động dung, theo bản năng dừng bước, nâng loan đao trong tay lên, bắt chéo ngăn cản. Keng, mũi kiếm dừng ở giữa song đao, hỏa tinh phụt ra. Tay trái Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện xích vân kiếm, hắn cầm kiếm đâm hướng ngực nam tử trung niên. Phốc thứ, mũi kiếm xuyên thủng ngực nam tử trung niên, một kiếm chí mạng. Có thể cùng Dương Ngự dây dưa nửa ngày, Thiết Minh gia hỏa này cũng không lợi hại bao nhiêu. Nam tử trung niên trừng to đôi mắt, biểu tình kinh ngạc. Dương Ngự cũng giống như thế, nhưng trong mắt hắn tràn ngập kích động. Thật mạnh, Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất, sau đó rút thanh kiếm ra, nam tử ngã xuống đất. Dương Ngự vội vàng bò dậy, trên mặt hắn chỗ xanh chỗ tím, trên người còn có không ít vết thương, nhìn qua đều chật vật như lần trước. Gia hỏa này thật sự xui xẻo, ở trong tiết mục giai đoạn này vẫn luôn bị đánh. Dương Ngự đi tới, muốn lấy lòng Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong xoay người liền đi, tiền bối, ta, Dương Ngự còn muốn nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Tiểu Phong cũng không quay đầu lại ném xuống một câu. Lại đi theo liền chết, thanh âm khàn khàn tràn ngập sát khí, Dương Ngự sợ tới mức lập tức dừng lại. Sở dĩ không giết hắn, là bận tâm tình nghĩa ở cùng giai đoạn trước. Rất mau, Dịch Tiểu Phong biến mất ở chỗ rẽ con đường nhỏ. Thật là khí phách, Dương Ngự sùng bái nhìn hướng Dịch Tiểu Phong rời đi, hắn đã bị Dịch Tiểu Phong thuyết phục. Khán giả thì cười xón ra quần, nếu là Dương Ngự biết được thân phận thật sự là Dịch Tiểu Phong sẽ như thế nào? Bên kia, Dịch Tiểu Phong âm thầm kỳ quái, nhiệm vụ phụ có nội dung là đánh chết chính đạo tu sĩ, mà đạo tu sĩ trong thành, mỗi khi giết một vị, đạt được 100 tích phân, nếu là giết chết tà đạo tu sĩ, mỗi khi giết một vị, đạt được 200 tích phân. Cái này không đơn thuần ám chỉ tuyển thủ, mà là ám chỉ tu sĩ. Hắn đã giết vài vị tu sĩ, vì sao không có thông báo tích phân? Chẳng lẽ là tới cuối cùng mới tính toán luôn một lần? Dịch Tiểu Phong suy nghĩ một chút, liền đem lực chú ý đặt ở phía trước. Hắn bước nhanh hơn, hắn mơ hồ nghe được thanh âm nữ nhân, một đường chạy như điên. Hắn nhảy trên mái hiên một tòa gác mái, nhìn xuống chỉ thấy đình viện có 5 nữ tử, các nàng bị một đại hán mập mạp chặn ở trước tường viện. Nữ tử cầm đầu rõ ràng là Tố Tâm cung Trần Lan. Trần Lan tay trái cầm tay phải, cánh tay phải máu tươi đầm đìa, không biết là bị cái vũ khí gì gây thương tích. Trần Lan, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Nguyền rủa không dễ chịu đi. Ha ha ha, vừa lúc, dưới thanh thiên bạch nhật để lão tử hưởng thụ thật tốt 5 cái tiểu bì nương các ngươi a. Đại hán mập mạp cười giữa tợn nói, hắn xoắn cổ tới gần Trần Lan. 4 gã nữ sau lưng Trần Lan sợ tới mức thét chói tai liên tục. 4 nữ tử này trước đó còn từng cản Dịch Tiểu Phong, khi đó biểu tình các nàng thanh lãnh biết bao, so với hiện tại như 2 người khác nhau. Cách chương.